Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, thích ứng. Đột phá trăm năm hồn lực tu vi. Trở về huấn luyện sân bãi. Trịnh lão sư tiếp tục hồi tưởng lấy chiến đấu. Buổi chiều thì là huấn luyện hồn sủng. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Một ngày huấn luyện, lục mao trùng vẫn không có hoàn toàn thích ứng trên người cơ giới vẫn trang. Thậm chí, hiệu quả rất kém cỏi. Cái đồ chơi này muốn một ngày hai ngày thích ứng. Rất không có khả năng. Vương Triệt cũng không vội. Về đến trong nhà về sau, Vương Triệt vẫn như cũ để đứa nhỏ này tu luyện thú nguyên công. Cơ sở không thể kéo xuống. Bất quá, mang lên cơ giới vẫn trang về sau. Ngay cả tu luyện thú nguyên công, lục mao trùng nửa ngày đều không thể tu luyện một cái tiểu chu thiên. Một cái tiểu chu thiên, liền là đem mấy loại tư thế tất cả đều diễn luyện một lần. Tiến tới hấp thu hồn lực, nửa ngày đều không tu luyện được thú nguyên công. Dẫn đến nó tu vi tăng lên cũng 10 phần chậm chạp. Dù là cái này cơ giới vẫn trang có thể tăng tốc thiên địa hồn lực hấp thu. Nhưng nếu là lục mao trùng không cách nào thông qua thú nguyên công cấp tốc hấp thu, tu vi tăng lên tốc độ cũng sẽ không có mảy may tăng lên. Ngược lại sẽ còn hạ xuống. Cơ giới vẫn trang có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Là bởi vì nó có thể gia tốc tụ tập hồn lực. Nhưng hồn sủng có thể hay không hấp thu nhiều như vậy hồn lực. Biến thành mình, liền là một chuyện khác. Ti ngô, chấm ngoặc kép, lục mao trùng nằm trên mặt đất. Tâm tình có chút xa xút. Nó cảm giác mang lên cơ giới vẫn trang về sau. Mình giống như biến thành một cái phế vật. Hiện tại ngoại trừ cơ bản hành tẩu, đơn giản huấn luyện bên ngoài, giống như cái gì cũng không làm được. Vương Triệt sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Muốn thích ứng cái này cường đại dị thường đạo hồn khí. Quá trình tự nhiên là thống khổ. Không có chuyện, Vương Triệt nói. Cái này cơ giới vẫn trang bình thường giá trị trăm vạn trở lên. Không có tổn hại, bình thường buôn bán đối tượng cũng là trăm năm trở lên hồn sủng. Chỉ có trăm năm trở lên hồn sủng, mới có bình thường sử dụng cái này đạo hồn khí năng lực. Tổn hại về sau, lục mao trùng tự nhiên cũng có thể mang. Chỉ là bây giờ bị Vương Triệt đã sửa xong. Tiểu gia hỏa này mang lên, tự nhiên là rất là phí sức. Trầm tư mấy giây, Vương Triệt lấy ra bàn vẽ. Tiếp tục cho đứa nhỏ này kể chuyện xưa. Lục mao trùng tại trên hòn đảo nhỏ kia. Học xong đặc thù hồn trang sắc bá khí về sau. Nắm giữ cường đại năng lực. Đã có được đánh bại hải thú hy vọng. Nó cáo biệt trên đảo các hồn thú. Dự định bắt đầu du lịch biển cả. Lần này, nó không có tại cưỡi thuyền nhỏ. Mà là trực tiếp một đầu đâm vào biển cả. Vừa tiến vào biển cả. Nó phát hiện ở trong biển. So với trên đất bằng, hành động càng thêm khó khăn. Không chỉ có muốn khống chế mình hô hấp, còn cần khống chế thân thể. Bởi vì nước biển có rất lớn áp lực, càng là nghĩ xâm nhập tìm kiếm bảo tàng. Áp lực càng lớn, lục mao trùng lập tức ngồi dậy thân thể. Nhu thuận nghe, tiến vào trong biển lục mao trùng. Cảm giác thực lực mình giảm nhiều, giống như biến thành một cái phế vật. Ngày đầu tiên, nó thậm chí kém chút chìm chết ở trong biển. Lục mao trùng dùng cái đuôi vỗ vỗ sàn nhà. Ánh mắt nước mắt lấp lóe. Đại nhập cảm thật mạnh a. Nó cảm giác mình bây giờ liền là phế vật. Thế nhưng là, nó không hề từ bỏ. Nó là cái thông minh hài tử. Vài ngày sau, nó bắt đầu ở trong biển tu luyện hồn trang sắc bá khí. Thời gian dần trôi qua, nó phát hiện ở trong biển luyện tập lúc trước khế hồn sư giao cho nó mấy cái kia tư thế. Đồng thời thi triển hồn trang sắc bá khí. Vậy mà có thể chậm rãi yếu bớt biển cả áp lực. Vương Triệt bắt đầu vẽ lấy. Vừa mới bắt đầu cực kỳ khó khăn. Nhưng kiên trì vài ngày sau. Hiệu quả rõ rệt. Nó hưng phấn giữ vững được xuống dưới. Phát hiện càng là kiên trì. Biển cả đối áp lực của nó càng nhỏ. Đến cuối cùng nó thậm chí có thể liên tục ở trong biển du lịch vài ngày. Mới nổi lên mặt biển. Không chỉ có như thế. Nó còn tại trong biển gặp còn vài đầu hải thú. Tại cùng chúng nó kịch chiến quá trình. Nó cảm giác mình tựa hồ đối với những này hải thú chiêu thức. Có một chút lĩnh ngộ. Có lẽ, nó cảm thấy mình cũng có thể học được những cái kia hải thú chiêu thức. Thế nhưng là, lục mao trùng không phải hải thú. Nó làm sao có thể học được hải thú chiêu thức đâu. Ngoặc kép chấm chấm, chậm rãi giảng đến nơi đây. Lục mao trùng ánh mắt, đã tràn đầy khát vọng cùng hy vọng. Muốn tiếp tục xem đến tiếp sau nội dung. Lần sau nói lại, Vương Triệt ho khan mấy tiếng nói. Tiếp xuống, ngươi cần giống cái này cố sự bên trong lục mao trùng đồng dạng. Trước thích ứng trên người cơ giới vẫn trang. Ngẫm lại cố sự bên trong lục mao trùng là thế nào thích ứng biển cả áp lực. Lục mao trùng, không, nó tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lập tức ở một bên bắt đầu huấn luyện bắt đầu. Đại nhập cảm cực mạnh chuyện cổ tích, phối hợp tranh minh họa, để nó rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện. Nó bắt đầu diễn luyện thú nguyên công, đồng thời nếm thử thi triển hồn trang sắc bá khí. Mỗi một cái động tác, đều chậm du mà cẩn thận. Vương Triệt mỉm cười, kỳ thật làm như vậy cũng không thể yếu bớt cơ giới vẫn trang áp lực. Kia cơ giới vẫn trang ngay tại trên thân, muốn thích ứng. Thân thể cũng chỉ có thông qua thời gian chậm rãi thích ứng. Vương Triệt nói như vậy cố sự nói ra. Chỉ là cho nó trong lòng ám chỉ. Kiên định tâm niệm của nó cùng ý nghĩ. Chờ kiên trì sau khi thích ứng. Tự nhiên là tin tưởng. Đồng thời lại có thể rèn luyện hồn trang sắc bá khí. Có thể nói nhất tiễn song điêu. Nếu là nói thẳng, nó chắc chắn sẽ không tin tưởng. Không có vượt quá Vương Triệt đoán trước. Vài ngày sau, lục mao trùng kiên trì như thế tu luyện, dựa vào thân thể chậm chậm bắt đầu thích ứng cơ giới vẫn trang. Nửa tháng sau, lục mao trùng trên cơ bản liền hoàn toàn thích ứng cơ giới vẫn trang. Thích ứng về sau, cơ giới vẫn trang hiệu quả, liền bắt đầu thể hiện ra tới. Đầu tiên là tốc độ tu luyện tăng lên. Nửa trước tháng, đứa nhỏ này tốc độ tu luyện trên diện rộng hạ xuống. Thích ứng về sau, tốc độ tu luyện trực tiếp tiêu thăng. Nguyên bản một ngày nhiều nhất tăng lên 3 năm hồn lực tu vi. Không thích ứng trước, một ngày thậm chí ngay cả 1 năm hồn lực tu vi đều không thể tăng lên. Nửa tháng trôi qua, hồn lực tu vi từ 80 năm, khó khăn lắm chỉ tới 88 năm. Thích ứng về sau, tăng thêm thú nguyên công. Một ngày trực tiếp tăng lên hơn 4 năm hồn lực tu vi. 3 ngày, liền trực tiếp từ 88 năm, tăng lên tới 99 năm, đến tiếp sau còn có thể bảo trì cái tốc độ này. Tiếp theo liền là tố chất thân thể cũng đã nhận được cực đại trình độ tăng trưởng. Lấy Vương Triệt đoán chừng, các phương diện hẳn là chỉ ít tăng lên hơn một nửa. Giống như là hất lên đuôi lực lượng, Vương Triệt đoán chừng hẳn là có thể có hơn vạn cân. 99 năm hồn lực tu vi. Loại này khí lực trình độ, trên cơ bản đã so am hiểu khí lực hy hữu hồn sủng đều mạnh hơn mấy phần. Coi như không mở ra hồn trang sắc bá khí, đối đầu chi vân xà, khí lực đụng nhau cũng sẽ không kém bao nhiêu. Trưởng thành hiệu quả là kinh người. Đương nhiên, sau khi thích ứng, đằng sau cơ giới vẫn trang tăng lên hiệu quả tự nhiên muốn giảm mạnh. Nhưng dù cho như thế, chỉ bằng vào hắn cấp tốc tụ tập hồn lực, tăng lên lục mao trùng hồn lực tu vi tốc độ tác dụng. Cơ giới vẫn trang vẫn như cũ có trợ giúp thật lớn. Từ 99 năm, vượt qua đến 100 năm, là cái bình cảnh, muốn đột phá 100 năm. Đối hồn sủng tới nói, có độ khó nhất định. Phá cảnh, nhất là đối với chủng tộc tiềm chất thấp hồn sủng, là khó khăn nhất. Những chủng tộc kia tiềm chất cao, 100 năm tu vi đột phá độ khó. Đối bọn chúng tới nói, cũng rất nhỏ, giống như là cực chân hồn sủng, khả năng tu luyện một chút, liền trực tiếp tu luyện tới 100 năm sau, đều không có phá cảnh thuyết pháp. Ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm, đối những cái kia hồn sủng tới nói, mới là khó khăn chỗ. Nguyên nhân nha, kỳ thật rất đơn giản, bởi vì chủng tộc tiềm chất thấp hồn sủng, bọn chúng sinh mệnh hình thái, không cho phép thân thể của bọn chúng hấp thu quá nhiều hồn lực. Cho nên hồn sủng mới cần bên ngoài huấn luyện, đến đề thăng tự thân tố chất thân thể. Tốt hơn đột phá 100 năm ngưỡng cửa này, lấy hấp thu càng nhiều hồn lực, mà vừa vạn, tu luyện thú nguyên công lục mao trùng. Tố chất thân thể hậu thiên bản liền được thật to tăng cường. lại trải qua cơ giới vẫn chang thích ứng huấn luyện. Trăm năm ngưỡng cửa này, cơ hồ một chút liền bị lục mao trùng cho đột phá. Nửa ngày đều không thể đến. Đột phá trăm năm hồn lực tu vi về sau, Vương Triệt liền bắt đầu cho lục mao trùng cho ăn dương tinh sữa lá thông. Đồng thời, bắt đầu chính thức học tập liệt diễm trùng kích hồn kỹ. Chuẩn bị một tháng sau, đi dã ngoại hồn thổ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.